Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 226, Ngư Ông Đắc Lợi. Cái Niếp lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ. Uyên Hồng kiếm bị thật chặt nắm ở trong tay, trên thân kiếm bao phủ đậm đà kiếm khí. Hắn sở dĩ bản thân bị trọng thương, tất cả đều là bái cái này Lỗ Tiểu Thất cùng hai cái âm dương gia nữ nhân ban tặng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền nhất định là địch nhân. Xoát, cái Niếp thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Lỗ Kỳ hung hăng công tới. Lỗ Kỳ trong tay không có tiện tay vũ khí, đành phải cầm một nhánh huyền thiết nỗ tiến hút trong tay, ngăn che cái Niếp công kích. Những này huyền thiết nỗ tiến chính là từ phu tử dùng huyền thiết tỉ mỉ chế tạo. So với thông thường binh khí, còn cứng rắn hơn rất nhiều. Thương thương thương, hai người đấu tại một chỗ, đảo mắt liền giao đấu hơn 10 hiệp, không chút nào có thể phân ra thắng bại. Cái Niếp xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, mỗi một lần vung chặt chém đâm đều tinh diệu vô song. Lỗ Kỳ nghiêm túc ngăn che, không dám chút nào qua loa. Cái Niếp tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, Uyên Hồng kiếm trên lộ ra liên tiếp kiếm ảnh. Đây không phải thông thường kiếm ảnh, nó có được kiếm thể bản thân một nửa lực công kích. Thường thường Lỗ Kỳ đỡ được Uyên Hồng kiếm, lại bị kiếm ảnh vút một cái, cầm quần áo trên người phá phá. May mắn Lỗ Kỳ thân thể vô cùng cường hãn, kiếm ảnh uy lực không đủ để đem hắn kích thương. Hai người liên tục kịch đấu lấy, ở trong mắt người ngoài, chỉ có hai đạo tàn ảnh tại dây dưa cùng nhau, căn bản là thấy không rõ ai là ai. Có thể hai người đánh nhau kích lên kiếm khí loạn lưu, uy lực cực mạnh, khiến cho mọi người vây xem mặt lộ vẻ hoảng sợ, không ngừng hướng về nơi xa thối lui, thoát ra hai người chiến đấu phạm vi. Cũng không biết đánh bao lâu, cái Niếp có chút không chịu nổi. Dù sao hắn xem ra tuy nhiên vô sự, vừa vặn trên thương thế vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đi qua thời gian dài như vậy kích chiến, miệng vết thương của hắn vỡ ra đến, trên quần áo cũng ẩn ẩn chảy ra vết máu. Lỗ Kỳ cũng chẳng tốt hơn là bao. Dù sao cái Niếp chiêu thức tinh diệu vô song, Lỗ Kỳ mặc dù toàn lực che chắn, vẫn tránh không được chúng vào vài kiếm. Huống hồ cái Niếp uy lực công kích kinh người, Lỗ Kỳ vô cùng cường hãn trên thân thể, xuất hiện mấy đạo sâu đậm vết thương. Xoát, một đầu màu trắng cự long từ trên người cái Niếp dâng lên. Trong tay hắn Uyên Hồng kiếm ngưng ra một đạo sáng ngời vô cùng kiếm quang, bị hắn hung hăng nhất ném, Uyên Hồng hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng phi hồng, hung hăng bắn tới. Chính là cái Niếp tuyệt kỹ Bách Bộ Phi Kiếm, nhất lưỡi đao đoạn cổ họng. Bách Bộ Phi Kiếm, Uyên Hồng kiếm hóa thành lưu quang, xen lẫn kiếm khí bén nhọn bắn về phía Lỗ Kỳ. Hắn biết mình không kiên trì được bao lâu, cho nên dùng hết toàn lực sử xuất cái này ác liệt một kiếm, muốn cầm Lỗ Kỳ một kích giết chết. Lỗ Kỳ tự nhiên nhận ra cái này tuyệt chiêu, với lại hắn đã một mình ứng đối qua hai lần Bách Bộ Phi Kiếm, cho nên trong lòng cũng không phải là quá mức e ngại. Bách Bộ Phi Kiếm bá đạo vô song, một khi bị Bách Bộ Phi Kiếm khóa chặt, loại trừ ngạnh kháng, căn bản rất khó tránh thoát. Lỗ Kỳ đồng thời không nghĩ tới muốn tránh, hắn chu miệng rác, chậm rãi ảo tưởng ra cá mập miệng pháo, nhắm ngay cái Niếp, hung hăng đánh ra nhất pháo. Bắn phá bị phát động, mưa bom bão đạn hung hăng bắn về phía cái Niếp. Cái Niếp cần thao tác hóa thành phi hồng bắn nhanh đi Uyên Hồng kiếm, căn bản không rảnh phân tâm. Hắn biết rõ Lỗ Tiểu Thất bắn phá uy lực kinh người, một khi bị những viên đạn kia đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng hắn đối với mình Bách Bộ Phi Kiếm đồng dạng có loại tự tin này. Xoát, Uyên Hồng kiếm hung hăng xuyên thấu Lỗ Kỳ thân thể, đâm vào Lỗ Kỳ sau lưng thổ địa trong. Lỗ Kỳ thân thể đổ ra, nằm trên đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Uyên Hồng kiếm trên bí mật mang theo nồng nặc kiếm khí, những kiếm khí này đối Lỗ Kỳ tạo thành hai lần trọng thương, khiến cho Lỗ Kỳ triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Cái Niếp so với Lỗ Kỳ tựa hồ thảm hại hơn một chút, trên người hắn bị vô số viên đạn bắn trúng, trong chốc lát máu thịt be bét, nhìn qua rất là vô cùng thê thảm. Từ vô số vết thương chậm rãi chảy ra huyết dịch, thấm đỏ dưới chân thổ địa. Cái niếp cưỡng ép chống đỡ thân thể, thẳng đến Lỗ Kỳ ngã trên mặt đất, mới chậm rãi ngã xuống. Hắn phải giữ vững thiên hạ đệ nhất kiếm khách tôn nghiêm, tuyệt không chịu tùy tiện nhận thua. Nếu không có các hạ chiêu thức quá mức thiếu thốn, cái nào đó chỉ sợ cũng thua. Cái niếp lạnh lùng nói ra, theo ngươi ý tứ, lần này xem như ngươi thắng thôi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng trả lời, đây không phải rất rõ ràng à. Ngươi so với cái đại hiệp đi đầu ngã xuống đất, tự nhiên là ngươi thua. Ban đại sư lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ nghe, hai tay dùng lực chống đất, muốn cưỡng ép bò dậy. Nhưng thân thể thương thế thực sự quá nặng, căn bản bất lực. Lỗ Tiểu Thất, ngươi bây giờ cảm thấy tuyệt vọng à. Ban đại sư cười lạnh, bây giờ thân thể ngươi bị thương nặng, mà chúng ta còn có mấy cái mảy may vô sự người ở chỗ này. Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy, căn bản không muốn phản ứng đến hắn, ngược lại nhìn phía một bên Xích Luyện. Xích Luyện trên người xiềng xích bị Lỗ Kỳ dùng chủy thủ cắt đứt, bây giờ còn dư lại trên người những trói buộc này căn bản không đủ để vây khốn nàng. Tựa hồ nghiệm chứng Lỗ Kỳ ý nghĩ, Xích Luyện còn dư lại trên người xiềng xích từ trên người nàng rụng xuống. Nàng thời gian dần qua đứng người lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Bây giờ kính hồ y trang cường đại nhất cái niếp bản thân bị trọng thương, mà còn dư lại Đoan Mộc Dung cùng ban đại sư phương diện võ công lại không bằng chính mình. Cái kia gai trời sáng càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Chính mình vốn cho rằng lần này giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới cánh thành sau cùng được lợi ngư ông. Lần này may mắn mà có ngươi, ta mới có thể tốt như vậy vận. Xích Luyện nắm chặt trong tay liên xà nhuyễn kiếm, đối Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười. Ngươi yên tâm, ta về để cho ngươi chết thống khoái một điểm, không có quá nhiều thống khổ. Xích Luyện lại nhìn phía cái niếp, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Vệ Trang trong mắt cường đại nhất hai cái đối thủ, một cái niếp, một cái Lỗ Tiểu Thất, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ chết hết ở trên tay của ta. Thật sự là vô cùng vinh hạnh, lão tử hào tâm cứu ngươi, ngươi vậy mà muốn mệnh của ta. Lỗ Kỳ tức giận sắc mặt trắng bệch, không khỏi chửi ầm lên. Siêu siêu siêu siêu, vô số như mưa cuồng giống như dày đặc ngân châm bắn về phía Xích Luyện. Tuy nhiên lực đạo không lớn, lại châm châm đều là chỉ hướng Xích Luyện chí mạng nhất huyệt đạo, chính là Đoan Mộc Dung Hoa Vũ ngân châm. Xích Luyện khóe miệng cong lên, liên kiếm vung khẽ, cầm những cái kia ngân châm toàn bộ đánh rơi trên mặt đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.